Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, người một nhà, ngủ một giấc, đã là 12 giờ trưa. Biên Thụy vào không gian, cho mình bình thường làm một chút đồ ăn xào một bàn. Lại dùng phòng bếp tài hũ muộn một chén cơm, đem bụng của mình cho lấp đầy. Ăn cơm xong, đem mình tiểu quán từ đầu đến đuôi hảo hảo dọn dẹp một cái. Đem bên cạnh cạnh góc sừng đều cho trà sát một lần. Làm toàn bộ phòng bếp mang theo mấy chương cái bàn nhỏ đều là không nhuốm bụi trần lúc này mới thu. Tay lại, việc một đám liền không có điểm. Lão đạo trước kia dạy chủ nghệ thời điểm yêu cầu liền nghiêm. Làm đồ ăn thời điểm, vô luận là đồ làm bếp, vẫn là quần áo trên người đều phải sạch sẽ, dùng không được một chút mỡ đông vết bẩn. Mỗi một lần dùng tay tiếp xúc đồ ăn đều phải rửa tay. Một đầu làm không được, chính là một trận đánh gậy. Tầm 10 năm trôi qua, Biên Thụy đã tạo thành một chủng tập quán. Trong phòng bếp dùng không được một chút bẩn. Như thế giày vò đã đến xế chiều 3 điểm. Biên Thụy bên này đoán chừng nhà mình khuê nữ cũng nên về nhà. Thế là đem đồ vật thu thập một chút, đựng trong túi du lịch. Chói đến xe gắn máy ngăn trên giá hành lý lên, mở ra motor hướng phía trước vợ hiện tại ra phương hướng đi. Uông Tiệp tại nhà mới ly Biên Thụy bên này khoảng cách không gần. Xe gắn máy ước chừng phải đi hơn nửa giờ, chờ lấy ven đường cao tầng nơi ở đều nhìn không thấy. Trước mắt tất cả đều là khu biệt thự liền không sai biệt lắm đến Uông Tiệp nhà mới. Uông Tiệp đương nhiệm trượng phu là nàng trung học đồng học. Nghe nói từ trung học liền bắt đầu thầm mến nàng. Bất quá một mực bởi vì tự thân điều kiện tự ti cũng không dám biểu đạt. Về sau tại Minh Châu bên này liều ra một phen sự nghiệp. Lại lần nữa gặp Uông Tiệp. Lần này tiểu tâm tư rốt cuộc kiềm chế không được. Ly hôn bắt đầu dồn sức trong lòng nữ thần. Cuối cùng ôm mỹ nhân về. Nếu như cái này câu chuyện không có quan hệ gì với Biên Thụy. Như vậy Biên Thụy nói không chính xác còn được khen vị này một câu. Bất quá bị cướp chính là nhà mình nàng dâu. Biên Thụy ý nghĩ coi như hoàn toàn khác nhau. Liền xem như Biên Thụy không thích người này. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Cái này gọi Triệu Vĩ Sơn tiểu tử có chút tài năng. Một cái hương trấn tiểu tử nghèo đến Minh Châu. Bằng bản sự lập nên một mảnh cơ nghiệp, ở lại xe sang trọng biệt thự, tuyệt đối xem như nhân sĩ thành công đỉnh cấp Phượng Hoàng Nam. Đến cửa tiểu khu, Biên Thụy bên này ngừng xe gắn máy tại gác cổng phòng ghi danh một cái. Đồng thời lưu lại cái bóng người tượng, gác cổng bên này lại gọi điện thoại tới tìm Uông Tiệp xác nhận một cái. Lúc này mới thả Biên Thụy đi vào. Mở ra motor đi tới biệt thự cổng, Biên Thụy phát hiện Uông Tiệp cùng nàng mới lão công đã đứng chờ ở cửa mình. Ba ba, ba ba, nữ nhi Biên Tĩnh nhìn thấy Biên Thụy, lập tức vui vẻ nhảy vung lên tay, hất ra tay của mẫu thân hướng về Biên Thụy chạy vội tới. Đến tiểu viện hàng rào cổng, kéo cửa ra liền nhào tới Biên Thụy trên thân, Biên Thụy khẽ cong eo. Đưa tay đem nữ nhi ôm vào trong lòng, đầu tiên là hôn một cái khuê nữ, sau đó liền ôm khuê nữ bắt đầu tại chỗ xoay lên vòng. Uông Tiệp đứng tại cổng trên bậc thang, nhìn qua Biên Thụy một bộ gặp quỷ biểu lộ, làm nàng nhìn thấy Biên Thụy mở ra xe gắn máy hướng về phía bên mình đi tới thời điểm. Phảng phất thời gian tại thời khắc này đảo lưu. Cái kia cưỡi trọng cơ một thân kỵ hành phục ở sân trường trong thu gặt lấy vô số học tỷ học muội. Ánh mắt thiếu niên lại một lần sống lại, mà cái kia hỗn thân mập mỡ, vừa về tới ra đầy người mùi rượu, ngã đầu liền ngủ nam nhân giống như cho tới bây giờ liền chưa từng tồn tại giống như. Đồng dạng đứng tại trên bậc thang nam nhân hiện tại cũng có một ít xấu hổ. Bởi vì Biên Thụy hiện tại nhưng so sánh tinh thần hắn nhiều. Cao tráng rắn chắc, dáng người. Trên thân không có một chút thịt thừa. Toàn thân màu đen kỵ hành phục. Quát hiện thanh thái dương cùng cái cằm. phối hợp bên cạnh yêu màu đỏ hiện ra công nghiệp cảm nhận sắt thép thú. Thấy thế nào làm sao có nam nhân khí? Nam nhân theo bản năng đưa tay bắt lấy tay của vợ mình. Tựa hồ là sợ mất đi nàng. Tại thời khắc này, nam nhân liền xem như miệng đầy túi tiền, cũng không nhịn được cảm thấy có chút bất an. Uông Tiệp cảm thấy trượng phu tay, trở tay bắt lấy trượng phu tay, lôi kéo trượng phu cùng đi hướng cổng. Biên Thụy lúc này lực chú ý tất cả nhà mình trên người nữ nhi. Hắn gấp nắm cả nữ nhi, nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người nữ nhi hương vị. Trong đại não trống rỗng, trong lòng bị ôm lấy nữ nhi ngọt ngào cảm giác cho mạo xưng tràn đầy. Ba ba, ba ba, ta có chút thở không nổi á. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Biên Thụy nghe được nữ nhi âm thanh như trẻ đang bú thanh âm. Có chút buông lỏng ra nữ nhi, nhìn qua nữ nhi khuôn mặt, nhẹ nhàng vén lên nữ nhi khuôn mặt một chòm tóc. Biên Thụy cười hỏi, búp bê, nghĩ ba ba hay chưa? Suy nghĩ, ba ba mang cho ta lễ vật không có. Đó là đương nhiên là mang theo. Ba ba lái cho ngươi ra à? Một tay ôm nữ nhi. Biên Thụy một tay mở ra xe gắn máy sau ngăn trên. Ở phía sau ngăn trên bên trong bày biện một kiện phi thường xinh đẹp. Mà lại phi thường khốc Viking phong cách sừng châu kỵ hành nón trụ. Nhi đồng bản 3/4 nón trụ. Nón trụ mặt ngoài bao bì bằng da xử lý thành kim loại cảm nhận. Tại nón trụ hai bên còn có hai cái chân chính nghé con sừng. Tại nón trụ viền dưới khẩu còn có hai cái bạch sắc đuôi cáo trang trí. Đừng nói là hài tử liền đại nhân xem xét cũng sẽ thích. Thật xinh đẹp, ta muốn mang nó đi học. Vừa nhìn thấy thứ này, khuê nữ liền đưa tay la hét muốn tới cầm. Nữ nhi thích Biên Thụy tự nhiên vui vẻ. Đưa tay cầm lên nón trụ trừ đến nữ nhi trên đầu. Lúc này mới phát hiện nón trụ có chút hơi lớn. Bất quá hài tử còn nhỏ, sẽ còn lớn lên, lớn một chút cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Trừ nón trụ bên ngoài, Biên Thụy còn cho nữ nhi chuẩn bị một bộ tiểu kỵ hành phục. Ngoài ra còn có một chút châu Âu phong cách ngân sức phẩm. Đều là Biên Thụy tại châu Âu lắc thời điểm, nhìn xem đẹp mắt cho nữ nhi mua lại. Một cái nữ hài tử chơi cái này không tốt, quá quái gì. Đừng về sau bị điên như cái nam hài tử giống như. Nhìn thấy Biên Thụy cho nữ nhi mua đồ vật, Uông Tiệp khẽ nhíu mày một cái. Triệu Vĩ Sơn đi tới Biên Thụy bên cạnh, bởi vì thân cao cùng Biên Thụy chênh lệch có chút xa. Vì lẽ đó Triệu Vĩ Sơn muốn nói chuyện đến khẽ nâng đầu. Thế là Triệu Vĩ Sơn bất động thanh sắc lui về sau một hai bước. Biên Thụy, muốn hay không vào nhà ngồi một hồi, ta cảm thấy chúng ta có thể làm bằng hữu. Biên Thụy vẫn như cũ nhìn xem nữ nhi, chúng ta vĩnh viễn cũng thành không được bằng hữu. Thật, cùng nó tất cả mọi người giả mô hình giả thức không bằng sống chân thật một điểm. Hiện tại quan hệ liền rất tốt, về sau cũng như vậy là được rồi. Triệu Vĩ Sơn nghe được Biên Thụy kiểu nói này, trên mặt có chút xấu hổ. Bất quá đến cùng là làm ăn, rất nhanh liền bình phục xuống tới. Ha ha cười hai tiếng không nói thêm nữa. Uông Tiệp lúc này cầm trong tay bao cho Biên Thụy đưa tới. Có chút niếp niếp thay giặt quần áo. Về nhà thời điểm đừng để nàng loạn điên, đừng để nàng chơi nước. Được rồi, ta đã biết, cha mẹ ta đi theo ngươi có cái gì không yên lòng. Hai người ta hận không thể đem búp bê vò vào trong mắt. Có thể có cái gì nguy hiểm? Biên Thụy nói nhận lấy bao, bỏ vào sau ngăn trên bên trong, sau đó lấy ra hành lý cho nữ nhi mặc vào. Không bao lâu, nữ nhi liền ở trong mắt Biên Thụy tư thế hiên ngang. Nhảy lên xe, đem nữ nhi phóng tới trước người của mình. Biên Thụy đem tiểu kính bảo hộ cho nữ nhi đeo lên. Dạng này hai cha con đều thành kiểu Mỹ xe máy phái. Lão Triệu, ngươi vào nhà trước đi. Ta cùng Biên Thụy nói hai câu, Uông Tiệp nói. Triệu Vĩ Sơn nghe ừ một tiếng, hướng về phía Biên Thụy hơi gật đầu một cái, quay người đi vào trong phòng. Uông Tiệp chờ lấy trượng phu đi vào trong phòng, lúc này mới đối lấy Biên Thụy nói ra: "Biên Thụy, ta có lỗi với ngươi." "Đừng, ta không muốn thẩm phán ai, cũng không có hứng thú thẩm phán ai. Thật xin lỗi, cái gì đối ta cũng không có ý nghĩa gì. Chúng ta về sau cũng đừng làm một màn này. Giang hồ đường xa, chúng ta tất cả đi một bên. Đi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Không có, ta đem hài tử tiếp đi. Chủ nhật buổi chiều lại cho trở về," Biên Thụy nói. Biên Thụy không muốn nghe Uông Tiệp nói xin lỗi. Đến không phải tâm hắn mang oán hận, chỉ là hắn cảm thấy hiện tại nói cái gì đều không có ý nghĩa. Muốn nói trong lòng chưa oán, vậy khẳng định là già. Mấy năm không biết ngày đêm kiếm tiền liền đổi lấy kết cục này. Nhưng là muốn nói đến hận, hiện tại Biên Thụy thật không có hứng thú kia. Thậm chí có lúc Biên Thụy cảm thấy hiện tại sống so theo Uông Tiệp sinh hoạt thời điểm thống khoái nhiều. Trước kia Biên Thụy lưng gánh quá nhiều trách nhiệm, hiện tại buông xuống sau, cảm thấy mình sống giống người, toàn thân đều lộ ra dễ chịu sức lực. Đợi không sai biệt lắm 5-6 giây, Biên Thụy không có chờ đến Uông Tiệp, liền nhẹ nhàng một thêm chân ga. Ô ầm ầm, động cơ lập tức gầm hét lên, Indian động cơ đặc biệt, tiếng gầm lập tức tràn đầy Uông Tiệp màng nhĩ. Chờ lấy Uông Tiệp lấy lại tinh thần thời điểm, yêu màu đỏ xe gắn máy đã chở Biên Thụy cùng nữ nhi lái ra khỏi Uông Tiệp ánh mắt. Ra cư xá, Biên Thụy liền điều chỉnh hướng dẫn, hướng mình quê nhà đi. "Ba ba, ta có thể hay không cùng ngươi ở cùng nhau?" Không đầy một lát, nữ nhi liền âm thanh như trẻ đang bú hỏi một câu. Biên Thụy hỏi: "Làm sao rồi? Cái kia Triệu thúc thúc đối ngươi không tốt?" Tiểu nha đầu nhẹ nhàng lung lay một cái đầu nhỏ. "Không phải, hắn đối với ta không sai, trả lại cho ta mua rất nhiều đồ chơi, nhưng là ta chính là không quá ưa thích hắn. Ta muốn cùng ngươi ở. Hiện tại ra ta không thích, mặc dù lớn, nhưng là ta vẫn là càng thích trước kia ra." Biên Thụy nghe lập tức không biết trả lời như thế nào nữ nhi, chỉ có thể dùng cằm của mình nhẹ nhàng dựa vào một cái nữ nhi mũ giáp. Muốn nghe lời của mẹ, đối Triệu thúc thúc cũng phải hiếu hảo một chút, làm có lễ phép tiểu cô nương, có được hay không? "Tốt." Biên Thụy không thích Triệu Vĩ Sơn, đối Uông Tiệp cũng có chút cẩn thận gặp, nhưng là Biên Thụy cũng không muốn đem loại tư tưởng này truyền cho nữ nhi. Bởi vì nữ nhi dù sao muốn cùng hai người bọn hắn cùng một chỗ sinh hoạt, rất có thể muốn một mực sinh hoạt đến trưởng thành. Nếu như Biên Thụy hướng nữ nhi quán thâu cừu hận, như vậy thương tổn không chỉ là Uông Tiệp cùng Triệu Vĩ Sơn, cũng tương tự sẽ làm bị thương đến Biên Thụy nữ nhi. Biên Thụy có thể không quan tâm Uông Tiệp, Triệu Vĩ Sơn, nhưng là hắn quan tâm mình nữ nhi. Đây cũng là một cái phụ thân nên có đảm đương. Có một số việc nhất định là muốn một cái thành thục phụ thân đi gánh vác. Hai cha con một đường hướng quê nhà đi, vừa đưa tiễn nữ nhi Uông Tiệp cũng về đến nhà. Biên Thụy đại biến dạng a, Triệu Vĩ Sơn nói. Uông Tiệp tùy ý trả lời. Nguyên lai hắn liền không mập, chính là làm việc về sau, cùng Hồ Thạc bọn hắn mở công ty sau mới bắt đầu xung khí đồng dạng mập. "Ta rốt cuộc biết trước kia ngươi vì cái gì thích hắn." "Ngươi cái này nói gì vậy?" Uông Tiệp nhéo một cái lông mày. Triệu Vĩ Sơn gặp một lần vội vàng khoát tay nói ra: "Ta chưa ý tứ gì khác, ta chính là cảm thấy, nếu như ta là nữ nhân, đại học thời điểm có như thế một cái đồng học cũng nhất định sẽ phấn đấu quên mình thích hắn. Bởi vì nam nhân như vậy trên thân có một loại rất khốc hương vị. Còn không phải có loại kia cự người ở ngoài ngàn dặm lãnh, để người cảm thấy có chút khoảng cách, còn có chút muốn thân cận. Đừng nói là đối tiểu cô nương, liền xem như trung niên phụ nhân cũng có tương đương lực hấp dẫn." Uông Tiệp đi tới Triệu Vĩ Sơn bên người, đưa tay cầm trượng phu tay: "Đừng suy nghĩ nhiều, Dù sao về sau chúng ta cùng hắn trừ nữ nhi cũng sẽ không có cái gì quá nhiều gặp nhau. Triệu Vĩ Sơn rất hài lòng, cũng rất thích thê tử dùng từ chúng ta, để hắn cảm thấy mình mới cùng Uông Tiệp là người một nhà. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.